Cố Nhất Phi khá bất ngờ vì câu trả lời của hắn. Cô cười cười. Are you sure? Em chắc chứ. Hắn lại nhìn nó, để cho nó nhắc. Nó tiếp miệng, trả lời rồi hắn bắt trước. Yes. Hắn nhìn cô giáo. Oh my god. Cô che miệng như quá độ bất ngờ. Học sinh bây giờ ăn nói táo bạo quá. CP của nghiêng ngả. Hắn quay xuống nhìn anh. Mày điên à, khốn nạn, cười gì thế? Mày thật sự không biết à? Hắn lắc đầu rồi quay lên nhìn cô Nhất Phi. Cô khoanh tay rồi hỏi hắn. Ai đã nhắc bài cho em thế? Dạ. Hắn nhìn nó rồi nhìn cô. Dạ không ai hết ạ. Thế em có biết câu hỏi gì và em đang trả lời cái gì không? Hắn gãi đầu cười trừ. Thực ra thì em cũng không hiểu ạ. Cô Nhất Phi quay sang nhìn nó. Dạ Mẫn, em lại đòi trò đúng không? Nó gãi gãi đầu nhìn cô cười vô tội. Đâu có đâu cô. Cô giả bó tay bó chân bó toàn thân. Cô nhìn hắn vào nó. Gina, em mất căn bản ngôn ngữ quá trầm trọng rồi. Không biết thì cứ nói là không biết. Tại sao lại đi nghe lời Gia Mẫn thế hả? Có Gia Mẫn nữa. Cô ra lệnh cho em, kể từ ngày hôm nay phải giúp xin học anh văn. Nếu điểm kiểm tra của xin lần tối mà còn âm điểm thì em sẽ chịu chung điểm với em ấy, rõ chưa? Dạ rõ. Cả hai kéo dài chấn chuột. Hắn vừa ngồi xuống thì đã hỏi GP. Tại sao lúc nãy mày cười? GP đưa cho hắn cái điện thoại. Mặt anh vẫn đỏ lên vì cười. Xem đi, Maria Oza qua thần tượng của mày đấy. Phía bàn dưới vang lên tiếng hét của Ali. Cô quăng cái điện thoại vào người Minh Hạo rồi đánh túi bụi vào người anh. Minh Hạo nắm hai tay cô lại, vừa cười vừa nói. Là cô kêu tôi cho cô biết mặt Maria Ozawa mà. Bây giờ biết rồi lại đánh tôi là sao? Tôi không có ngờ chứ. Minh Hạo, đây là đồ đáng ghét, tên biến thái thần kinh. Ali lại nhào đến đánh anh, khiến anh cười ngả nghiêng. Hắn xem cái điện thoại của GP, xong thì mặt biến sắc quay sang nhìn nó. Gia Mẫn. Cắn từng chữ. Cái gì? Nó cười cười nhìn hắn. Em nhắc bài cho anh thế sao? Ai biểu anh xuất anh văn quá làm chi? Có phải đơn giản thế mà không biết cách trả lời thế nào? Đáng đời. Nó lè lưỡi trêu tức hắn. Em biết anh không biết nên mày chơi trò anh chứ gì? Báo hại cô bắt anh phải học thêm môn ngoại ngữ. Em dạy anh, em không tham. Mà anh tham cái gì? Liệu hôm nào cho tốt vào? Không thì biết tay em. Maria Ozawa là diễn viên đóng phim người lớn của Nhật Bản. Đây là bài kiểm tra hôm trước. Lớp trưởng phát ra để các bạn biết điểm đi nào. Cô Nhất Phi đặt sấp bài lên bàn. Nó háo hức chờ đợi. Không biết mình được bao nhiêu điểm. Còn mấy người kia thì ngán ngẩm luôn. Chỉ xíu môn này. Rốt đều mà. Sao mà có 98 điểm vậy nè trời. Nó úp mặt xuống bàn than vãn. 98 điểm mà còn than là sao ta? Mỹ Nhi vò bài kiểm tra rồi lại vứt vào hộp bàn. GP nhiều chuyện hỏi. Được 100 điểm hả? Không. Thế 50 phải không? Không. Thế là bao nhiêu điểm? Đã nói là không mà. Mỹ Nhi hung dữ quát lên. GP nuốt đứa bỏ cái ực, hết biết nói gì luôn. Nó nhìn hắn. Bài kiểm tra của anh bao nhiêu thế? Hắn đưa cho nó tờ giấy của mình. Nó xem xong thì bật cười. Điểm lớn nhất là không. Mà anh bị trừ 3 là sao? Em nhìn vào khung lời phê của giáo viên sẽ rõ. Nó đọc lời phê của cô Nhất Phi. Không làm bài mà còn chém gió à? Đáng đời. Giờ phụ đạo anh văn của cô giáo Gia Mẫn. Xin. Ai dạy anh cách đặt câu gì kỳ vậy? Cái gì mà I am have a story. One brain. Động từ to be mà có have a do làm cái gì vậy trời? Sao one to mà động từ thêm in à trời? Tại sao những cái câu này không hiểu cái gì hết vậy? Trả lại câu đi. Xin. Anh biết cái gì vậy hả trời? To xin in là cái giống ô gì vậy? Đã có to rồi mà có thêm in với ed làm gì? Nhấn lại từ này 50 lần đi. Sao đi nhắc lại bao nhiêu lần? Là chủ từ ngôi 3 số ít. Động từ với thêm S hoặc ES. Ai mượn thêm một lượt hai cái vậy? Chắc cả công thức này 50 lần mau lên. Con mèo trong tiếng Anh là cat. Chúng phải là tôm cho ra. em sẽ phim hoạt hình siết rồi điên à? Dạ, xin. Sao anh biết từ vực rất quất vậy? Ai bảo anh con heo là dog à? Lớn già đầu rồi mà còn bảo điện thoại là Apple. Anh bị ngu à? Em bảo anh viết giới từ, chứ không phải viết giới tính, man hay woman gì hết. Ok. Xin. Sao anh quay ghét miệng em nhìn một loài có mang sao luôn nè? Dọn một câu thôi, chứ không phải là bốn trời ạ. Nó ngồi kế bên, hết mang cái này lại chửi cái kia, trong khi hắn đang cặm cụi làm bài tập, nhìn cái đồng chữ tiếng Anh mà hắn muốn buồn rùn chân tay. Thế mà cái gì nó cũng biết, đúng là không phục nó thiệt. Bởi tối không yên tĩnh tại biệt thự Hắc Long. Tối hôm sau, hôm nay cho em một cơ hội nhá, làm xong 200 câu trắc nghiệm này sẽ có thưởng. Nó cười đưa tình nhìn hắn. Hắn thấy vẻ mặt của nó thì phấn khởi vô cùng. Hắn cười gian, làm nói đi nhá. Tất nhiên rồi, 200 câu này dễ làm đấy, không làm được thì bị pha gián chịu. Hắn hứng thú cầm cây bút chì lên và bắt đầu làm bài. Nó ngồi nhìn hắn làm bài một lát rồi bảo, em đi xuống lầu ăn cơm nha, anh từ từ làm đi, lát nữa em lên kiểm tra. Nó nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Sau khi nghe tiếng bước chân của nó đã ra xa, hắn hí hửng lôi trong hộp bàn ra cuốn sách hướng dẫn rồi ngồi chép đáp án vào. Không ngờ mày lại thông minh đến vậy, cái này làm đúng sẽ có thưởng. Nó ngồi vào bàn khi cô người hầu đã dọn cơm lên sẵn. Nó nhìn sơ qua thức ăn, một món chiên, một món xào và một món canh. Nó quay sang cô người hầu đứng gần đấy. Mọi người trong nhà ăn hết rồi hay sao? Vâng, chỉ có cô chủ là chưa ăn thôi ạ. Nó lấy tay chạm vào tô canh rồi bảo, em hâm lại giúp chị đi, vậy rồi chị ăn không được. Dạ, vâng ạ. Cô người hầu khó hiểu vô cùng, tô canh mới được đem xuống chưa đầy 30 phút nữa mà. Nhắc mới nhớ, mấy lần trước cũng vậy, nó chỉ thích ăn khi thức ăn còn bốc khói thôi. Số là thế đấy, người gì mà khó khăn. Dạ xong rồi đây thưa cô chủ. Cô người hầu đặt tô canh nóng hổi xuống bàn. Mà em ăn chưa? Em và bí đỏ ngồi xuống ăn luôn đi. Bí ngô giơ tay lên xua xua. Dạ thôi, tụi em không dám ạ. À, em không cần cách sáo như vậy đâu, giờ này chị ngồi ăn một mình cũng buồn lắm. Hai đứa ngồi xuống đây đi. Nó vừa nói vừa chỉ vào cái ghế đối diện. Hai chị em có gương mặt y đúc nhìn nhau, cuối cùng cả hai đồng thanh. Dạ tụi em cảm ơn chị ạ. Bí ngô và bí đỏ là do Mỹ Nghi đặt. Hai cô bé tên thật là Tiểu Bối và Tiểu Linh, mới có 15 tuổi nên nó gọi bằng em. Hai người này song sinh nên giống đúc nhau. Mấy ngày đầu nó hay nhầm nhưng giờ đã quen. 20 phút sau, hắn đang chép những câu cuối cùng thì nó mở cửa bước vào. Xin, anh làm xong chưa? Sắp xong rồi. Hắn giật bánh mình, giấu cuốn sách xuống dưới. Nó từ từ tiến đến, ngồi xuống cái ghế cạnh bên hắn. Cuốn sách lại di chuyển ra sau lưng. Nó nhìn vào mấy bài tập cuối cùng, chỉ cách hắn làm. Hắn một tay viết, một tay cố giữ cuốn sách sau lưng, đừng rơi. Xong rồi, cho anh nộp bài. Vậy đây em chấm bài nhé. Mà nè, giấu cái gì sau lưng đó? Hắn há hốc mồm, mồ hôi từ trán lăn xuống. Nó cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Để nó biết, coi như là tiêu đời. Hắn cố chống chế. Đâu, không có gì hết. Vậy giơ tay lên cho em xem. Nó nghiêm mặt. Hắn nhanh trí bắt quyển sách vào túi quần, rồi giơ ra hô hô trước mặt nó. Nè, đâu có gì đâu. Vậy ngồi chật tự đi, để em chấm bài. 5 phút sau, đúng 160 câu, xin giỏi quá. Nó đặt cuốn sách xuống bàn rồi vỗ tay. Vẽ thưởng cho anh đi. Hắn cười gian, gì chứ tên này là cáo già. Nó lấy hai tay đẹo má hắn. Vẽ muốn thưởng cái gì? Muốn thế này. Hắn đặt môi mình lên môi nó, tay hắn cầm tay nó. Nó dùng tay đẩy hắn ra, chống trả một cách ngượng ngùng. Tim nó đập mạnh, mặt nó đóng gian đi. Cơ thể nó như mềm nhũn ra. Tuy là vợ chồng, nhưng đây là lần đầu tiên hôn nhau chính thức, nếu không kể nụ hôn ở nhà thờ. Nó khép mắt lại, cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Tay nó đặt lên tấm lưng, rắn chắc của hắn. Hắn và nó vẫn ngồi đối diện nhau trên hai cái ghế cạnh bàn học. Máu trong cơ thể hắn chạy dần dần, như muốn thôi thúc hắn đi xa hơn nữa. Nó cũng cảm nhận được hắn đang muốn gì, nhưng nó lại không muốn chuyện đó xảy ra quá sớm. Cố để hắn ra, nhưng thấy dường như điều đó chỉ khiến cho hắn càng áp sát mình. Hắn lột phăng chiếc áo thun trên người quăng xuống đất, để lộ cơ bụng sau múi. Hắn lại kéo nó vào người. Môi hắn tìm đến môi nó. Cánh tay rắn chắc xiết nhẹ vòng eo thon gọn. Hắn dịu dàng lướt nụ hôn xuống cổ. Mùi hương trên cơ thể nó khiến hắn phát điên lên. Được. Nó dùng sức đẩy hắn ra, miệng nó khó khăn thốt lên bên tai hắn. Sina, dừng lại đi. Em nói thưởng cho anh mà. Hắn thì thầm bên tai. Hắn không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại, tiếp tục đặt lên cổ nó như nụ hôn. Bỗng tay nó chạm phải cái gì dưới quần của hắn, nó lấy ra đem lên chăm chét. Hai mắt nó bắt đầu nổi lửa, tay nó siết chặt thành nắm đấm. Công thì chịu được đường nữa rồi. Nó cắm một phát, muốn nát vai hắn, làm hắn hét lên thất thanh. Nhờ vậy mà hắn mới chịu dừng lại, lấy tay xoa xoa vào vai có dấu răng rõ rệt. Hắn nhăn nhó nhìn nó. Sao em lại cắn anh đâu vậy? Ui da. Nó giơ cuốn sách giải lên trước mặt hắn rồi gằn giọng. Cái gì đây? Hai mắt hắn mở to hết cỡ, miệng hắn cười méo xệch. Thôi tiêu rồi, hắn gãi đầu nhìn nó cười trừ. Thì sách? Sách gì? Nó gằn giọng, cơ mặt trở nên tức tối. Sách hắn ấp úng. Sách gì? Sách tham khảo. Nó quăng cuốn sách lên bàn rồi quanh tay nhìn hắn. Sao nó nằm trong túi của anh? Anh cũng không biết. Hắn lắc cái đầu, vẻ mặt lại trở nên tái mét. 160 câu đúng, ta chép từ đấy ra phải không? Hắn hoang mang nhìn nó. Bại lộ rồi, ai mà không sợ. Với lại lúc nãy thì hắn làm đúng nên nó còn định cho hắn xxx nữa chứ. Nếu nó phát hiện đó là giả thì hắn chỉ còn nước bị xé xác ra thôi. Nó gằn giọng. Với năng lực của anh mà làm đúng 160 câu là tôi đã nghi rồi. Giờ thì theo tôi lên đây mau lên. Nó gằn giọng rồi kéo hắn xuống lầu. Giờ thì theo tôi đi mau lên. Nó gằn giọng rồi kéo hắn xuống lầu. Đầu nó muốn bốc khói luôn. Xem tí nữa, đã bị hắn cả rồi. Cái này phải phạt thật nặng mới được. Đúng là đồ hư hỏng.